Hồn nội mưu ái, chương 93, bà đã quay trở lại. Góc truyện audio.com. Chấm, mẹ ơi, Hoa Hoa, mẹ có thích không? Oẹ oẹ, tiểu bối cất tiếng thì thào. Cô bé vừa ôm đóa hoa vào lòng mình, sau đó nôn thốc nôn tháo. Mạc Tâm Nhan sửng sốt, lo lắng lên tiếng, tiểu bối, con làm sao vậy? Đừng làm mẹ sợ, tiểu bối, em gái. Tiểu Bảo đứng ở bên cạnh lo lắng nói, nghe thấy âm thanh lo lắng của Mạc Tâm Nhan, trái tim Dịch Dương đập nhanh dữ dội, anh vội vàng chạy tới, chỉ thấy tiểu bối đang nép mình trong vòng tay Mạc Tâm Nhan. Khuôn mặt nhỏ bé bơ phờ, trên mặt nổi từng mảng đỏ và trắng, những thứ cô bé vừa nôn ra vẫn còn đọng lại trên khóe miệng. Tiểu bối! Con làm sao vậy? Mạc Tâm Nhan ôm tiểu bối vào trong lòng và bắt đầu lo lắng khóc. Thân thể mảnh mai của cô đang run lên dữ dội. Cô nhìn Dịch Dương và khóc bất lực. Tiểu bối bị gì vậy? Toàn thân đều nóng hầm hập. Nhan Nhan, em đừng lo lắng. Chúng ta hãy đưa con bé đến bệnh viện ngay bây giờ. Dịch Dương vừa nói xong đã vội vã mang tiểu bối chạy đi. Mạc Tâm Nhan dẫn theo tiểu bảo vội vã chạy theo. Trong xe, Mạc Tâm Nhan cảm thấy cơ thể tiểu bối càng ngày càng nóng. Cô phát run lên vì lo lắng. Tiểu bối thất thần nép mình trong vòng tay của Mạc Tâm Nhan. Làn da tái nhợt của con bé khiến trái tim Mạc Tâm Nhan cảm thấy vô cùng đau khổ. Này, tiểu bối, đừng sợ, mẹ sẽ đưa con đến bệnh viện. Con sẽ nhanh chóng khỏe lại. Đừng sợ, Mạc Tâm Nhan sờ nhẹ lên mặt con bé. Ánh mắt trùng xuống. Cẩn thận quan sát cổ của con bé, cô thấy cổ con bé nổi những nốt đỏ li ti, giống như bị dị ứng vậy. Dị ứng, có thực sự là dị ứng không? Mạc Tâm Nhan cúi người xuống nhìn cẩn thận lại một lần nữa. Những nốt mẩn đỏ li ti đó cũng đã xuất hiện trên cánh tay trắng trẻo mềm mại của tiểu bối. Khuôn mặt của Mạc Tâm Nhan ngày càng lo lắng, môi mím chặt không nói nên lời chỉ đau khổ ôm tiểu bối. Xe nhanh chóng tới cổng bệnh viện, ngay khi chiếc xe dừng lại, Mạc Tâm Nhan đã ôm lấy tiểu bối lao vào bệnh viện. Bên ngoài phòng cấp cứu, Mạc Tâm Nhan chống tay lên đầu gối, cô ôm lấy đầu, hồi hộp chờ đợi, tiểu bảo bên cạnh an ủi. Mẹ ơi, em gái sẽ không sao đâu. Ừ, Mạc Tâm Nhan gật đầu và lo lắng liếc nhìn cửa phòng cấp cứu. Tiểu bối có bị dị ứng không? Đây là điều mà trước nay chưa từng xảy ra tình huống như vậy. Hôm nay rốt cuộc đã phát sinh ra chuyện gì? Dịch Dương bước tới lo lắng nhìn cô, nhỏ giọng nói, Nhan Nhan, em đừng lo lắng quá, tiểu bối nhất định sẽ không sao. Hôm nay anh đã đưa tiểu bối đi đâu vậy? Anh đã ăn gì chưa? Mạc Tâm Nhan nhẹ giọng hỏi, giữa hai lông mày Dịch Dương thoáng hiện lên một tia nghi hoặc. Vừa định trả lời. Cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở ra, Mạc Tâm Nhan lập tức đứng lên, lao tới hỏi, bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi? Con gái cô bị dị ứng do ăn cua, sau này đừng cho đứa trẻ ăn cua nữa. Bác sĩ nói với giọng điệu hơi trách móc, trái tim của Dịch Dương run lên, hóa ra là vì ăn cua. Mạc Tâm Nhan thờ ơ liếc nhìn anh, sau đó nhìn bác sĩ tiếp tục hỏi, vậy thì con gái tôi thế nào rồi? Có vấn đề gì nữa không? May là cấp cứu kịp thời. Không có gì nghiêm trọng. Truyền vài chai nước, sau khi vết mẩn đỏ biến mất là được rồi. Nghe lời dặn của bác sĩ, trái tim đang treo lơ lửng trên cao của Mạc Tâm Nhan đột nhiên rơi xuống. Dịch Dương cụp mắt xuống, khuôn mặt hiện lên vẻ ân hận. Tội lỗi, chính bởi vì hôm nay anh đưa tiểu bối đi ăn cua mà tiểu bối bị dị ứng. Chính anh đã khiến tiểu bối khó chịu như vậy, nhìn vẻ ân hận đau khổ trên khuôn mặt Dịch Dương, Mạc Tâm Nhan biết hôm nay nhất định anh đã đưa tiểu bối đi ăn cua. Bản thân cô từ nhỏ đã bị dị ứng với những loại hải sản đó. Cô sợ bọn trẻ cũng bị dị ứng với những loại hải sản đó giống mình nên không bao giờ cho bọn trẻ đụng vào những món đó. Cô thật không ngờ, Nhan Nhan, anh xin lỗi, một lúc sau, Dịch Dương nhìn cô nói với vẻ áy náy ngập ngừng cất tiếng. Mạc Tâm Nhan nhìn anh và khịt mũi lạnh lùng, người mà anh nên xin lỗi là tiểu bối mới đúng. Sau đó, cô phớt lờ anh, giờ phút này, có trách anh ta bao nhiêu cũng vô dụng. May mà tiểu bối không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng. Nếu không, đời này cô cũng không thể tha thứ cho anh ta. Khi tiểu bối truyền xong nước biển thì trời đã tối. Con bé toàn thân hoàn toàn bơ phờ. Không có chút tươi tỉnh nào. Mạc Tâm Nhan nhìn thấy trong lòng rất xót xa. Vừa ôm tiểu bối bước ra khỏi cửa bệnh viện. Một chiếc ô tô màu đen đã dừng trước mặt cô. Nhìn biển số xe quen thuộc. Mạc Tâm Nhan lập tức mừng rỡ. Trước khuôn mặt nhỏ bé bơ phờ của tiểu bối. Cô vui mừng nói. Tiểu bối, con nhìn này, ba đã quay về rồi. Nhìn thấy người đàn ông lo lắng xuống xe. Ánh mắt Dịch Dương tối sầm lại. Mím chặt môi trầm mặc không nói. Lúc này, anh đột nhiên cảm thấy mình giống như một người thừa. Một người bị những người khác ghét bỏ. Tiểu bối bị làm sao vậy? Tần Hiên vội vàng chạy tới bên người Mạc Tâm Nhan lo lắng hỏi. Nhìn vẻ mặt bất ngờ của tiểu bối. Lòng anh bỗng cảm thấy xót xa. Con bé bị dị ứng hải sản. Mạc Tâm Nhan liếc mắt nhìn Dịch Dương đang đứng yên lặng. Sau đó nhìn về phía Tần Hiên nói. Chúng ta trở về trước rồi nói. Tần Hiên đau lòng sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của tiểu bối. Một lúc sau, anh mở cửa xe để hai mẹ con lên xe. Tiểu Bảo chạy theo phía sau. Đúng lúc anh định khởi động xe. Khóe mắt hiện lên, đột nhiên, anh liếc nhìn Dịch Dương đang đứng ở lối vào bệnh viện. Dáng vẻ cô đơn, anh giật mình, dường như anh đã nhận ra sự tồn tại của người đàn ông đó. Anh Dịch, chúng ta cùng nhau trở về đi. Anh ấn xuống cửa kính xe, cười nhẹ với người đàn ông ở bên ngoài. Nhìn nụ cười dịu dàng của người đàn ông, Dịch Dương chỉ cảm thấy xấu hổ. Nếu ngay từ đầu anh có thể có tư tưởng cởi mở như vậy thì anh và Mạc Tâm Nhan đã không đến mức này. Tần Hiên thực sự là một người đàn ông tốt. Từ đáy lòng anh chưa bao giờ ngưỡng mộ một người đàn ông như thế này. Với một người đàn ông xuất sắc như vậy ở bên cạnh Mạc Tâm Nhan. Anh có nên buông tay từ bỏ cô không? Nhìn thấy dáng vẻ chậm trễ của Dịch Dương. Mạc Tâm Nhan nói với giọng điệu không hài lòng. Tần Hiên, đi nhanh thôi, đừng quan tâm anh ta làm gì. Chính anh ta đã khiến tiểu bối thành như thế này. Nghe giọng điệu ghét bỏ của Mạc Tâm Nhan. Trái tim Dịch Dương lại bắt đầu đau nhói. Thật sự anh và cô không thể quay lại với nhau sao? Nhìn thấy thời hạn một tháng đang đến gần. Anh nên làm gì, buông bỏ hay tiếp tục cố chấp? Tần Hiên nhìn vẻ mặt buồn bã của anh. Mím môi, không nói gì. Chỉ khởi động xe lặng lẽ rời đi. Mạc Tâm Nhan nhìn bóng dáng thê lương và cô đơn của người đàn ông qua gương chiếu hậu. Cảm thấy trong lòng có chút cáu kỉnh không thể giải thích được. Sau khi quay trở về biệt thự, việc đầu tiên Mạc Tâm Nhan làm là dỗ tiểu bối ngủ. Sau khi tiểu bối bị dị ứng, toàn thân đều không có chút sức lực. Thậm chí ngay khi vết mẩn ngứa đã biến mất, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn rất xanh xao bơ phờ. Cô xoa nhẹ lên trán tiểu bối, ôn nhu dỗ dành, tiểu bối ngủ ngon, ngày mai sẽ ổn thôi. Mẹ ơi, tiểu bối nói, giọng hơi khàn, còn chú thì sao? Mạc Tâm Nhan giật mình, ngay cả lúc này, khi vừa đỗ bệnh, con bé vẫn luôn nghĩ về Dịch Dương. Xem ra quan hệ huyết thống quả thực là một chuyện rất kỳ diệu. Dịch Dương có lẽ đã trở thành người không thể thiếu trong lòng con bé. Cô xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, ôn nhu nói, con mau ngủ đi, chú ở dưới lầu, ngày mai tỉnh lại sẽ gặp chú ấy. Ngoan, tiểu bối gật đầu rồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Một lúc sau, cô đứng dậy và lặng lẽ bước ra khỏi phòng sau khi một tiếng thở đều đều vang lên. Lúc xuống lầu nhìn thấy Dịch Dương ngồi trên sofa, cô hơi giật mình, người đàn ông này vậy mà vẫn còn quay lại đây. Cô nghĩ nếu xảy ra chuyện như vậy anh sẽ cảm thấy có lỗi và xấu hổ trong lòng. Không còn mặt mũi mà quay lại, dường như anh vẫn chưa có suy nghĩ buông tay. Không biết nếu hết thời hạn một tháng, anh có thực sự đồng ý từ bỏ như đã hứa trước đó hay không? Rằng anh sẽ không bao giờ đặt chân đến thế giới của cô nữa. Nghĩ đến điều này, trong lòng cô luôn cảm thấy có chút bực bội và tức tối khó giải thích. Tần Hiên ngồi đối diện Dịch Dương, còn Tiểu Bảo đang ngồi bên cạnh Tần Hiên. Tất cả đều đang im lặng, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Cô bước tới, ngồi ở bên kia cạnh Tiểu Bảo. Khi Dịch Dương nhìn thấy điều này, mắt anh dần tối đi. Nhìn theo góc độ này, ba người họ giống như một gia đình ba người hạnh phúc. Anh mãi giống như một người thừa. Tiểu bối ngủ chưa? Tần Hiên cười nhẹ hỏi. Nụ cười của người đàn ông sẽ luôn như gió xuân tháng ba, khiến người ta rất dễ chịu. Mạc Tâm Nhan cười gật đầu. Ngủ rồi, đứa trẻ này hôm nay đã ra ngoài từ sáng. Bây giờ đã ngủ rồi. À, thật tốt, nghe đoạn đối thoại ấm áp của họ, Dịch Dương cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh cố gắng hết sức để đè nén sự khó chịu và cô đơn trong lòng. Đứng dậy nhìn Mạc Tâm Nhan nở nụ cười vui vẻ nói. Em muốn ăn gì, anh sẽ đi làm, hiện tại anh vẫn còn có tâm trạng để ăn cơm mà. Mạc Tâm Nhan lãnh đạm nói. Liếc mắt nhìn anh, Dịch Dương sắc mặt tối sầm lại, mím chặt môi không lên tiếng. Trong lòng càng ngày càng khó chịu. Nhìn thấy vậy, Tần Hiên kéo tay áo của Mạc Tâm Nhan nói. Nhan Nhan, đừng làm vậy, người lớn không ăn, trẻ con cũng phải ăn. Tiểu Bảo có lẽ đã đói rồi. Sau khi nghe xong, Mạc Tâm Nhan vội vàng nhìn Tiểu Bảo. Tiểu Bảo nhìn cô một cách ngây thơ, sững sờ nói, mẹ ơi, Tiểu Bảo đói rồi. Khi nghe thấy Tiểu Bảo nói đói rồi, đôi mắt của Dịch Dương sáng lên và nói, chú sẽ nấu bữa tối ngay bây giờ. Nó sẽ sớm được làm xong thôi, để bù đắp những lỗi lầm trước đây của anh, để hàn gắn vết thương trong tim cô, cho dù trái tim cô cứng như sắt. Anh cũng không hối hận, đây là điều anh nên đền bù cho cô. Nhìn thấy Dịch Dương bước vào phòng bếp, Tần Hiên vội vàng đứng dậy kêu lên. Tôi sẽ làm, anh hãy ở lại nói chuyện với Nhan Nhan. Ngay khi Tần Hiên vừa dứt lời, Mạc Tâm Nhan liền kéo góc quần của anh. Hành động của cô tất cay đã rơi vào tầm mắt của Dịch Dương. Anh mím môi buồn bã, thì thầm, anh nên cùng cô ấy nói chuyện với Tiểu Bảo. Dù sao thì anh cũng là người nhà, tôi sẽ nấu ăn, nói xong, anh đi vào bếp một cách cô độc, nghe những lời này của anh, trong lòng Mạc Tâm Nhan cảm thấy rất khó chịu không thể giải thích được. Dù sao thì anh cũng là người nhà, có vẻ như anh đã rất đau khổ khi nói ra, nhìn vẻ mặt tối sầm của Mạc Tâm Nhan, Tần Hiên cười, xem ra em không hài lòng về những gì anh ta nói. Em ghét anh ta như vậy sao? Em còn chưa trách anh. Sao lại bỏ mặc vợ con ở đây mà không nói một lời? Để người đàn ông này chăm sóc em và con. Anh có biết nếu không có người đàn ông này, tiểu bối sẽ không bị dị ứng và đau khổ không? Tiểu bối tội như vậy. Mạc Tâm Nhan tức giận nói. Hoàn toàn không để ý đến việc người đàn ông trong bếp sẽ cảm thấy khó chịu như thế nào sau khi nghe thấy. A, đột nhiên, một tiếng kêu đau đớn trầm thấp vang lên từ phòng bếp. Mạc Tâm Nhan khẽ giật mình, sau đó quay đầu lại nhìn, cách Trương.